Hôm qua có một em hỏi cô một câu này hay lắm nè. Con bận lắm, con đi làm nhiều lắm, vậy thì làm sao để con tu? Tức là chắc chắn mình không giữ thời khóa được đúng không? Rồi câu này cô trả lời chung luôn. Thật ra trên fanpage của mình là hỏi cái này nhiều lắm. Tức là cô ơi, con tụng kinh không có đúng giờ đó. Nghĩa là sao? Ở trên chùa mình tụng 7 giờ tối hoặc là sáng 5 giờ, mà ở nhà sao mình tụng vậy được phải không? Nhiều khi công ty mình tăng ca, mình về tới nhà 11, 12 giờ. Mấy chị bữa nay đi làm công ty 5 giờ ra, làm công ty khẩu trang tới 12 giờ mới về nhà. Vậy thì thời gian đâu mình tụng kinh? Thì cô nói rồi, không nhất định phải giữ đúng cái giờ đó. Hôm nay trả lời chung cho những người thắc mắc trên base luôn ha. Không có ai đặt để ra là đúng 7 giờ phải tụng kinh, còn ngoài 7 giờ không được tụng kinh hết á. À, nếu 7 giờ ở Hàn Quốc thì Việt Nam là mấy giờ? Mới có 5 giờ chứ mấy. Và đâu có trúng đâu. Thì cái khái niệm thời gian nó giới hạn. À, bây giờ ví dụ mình làm đêm tới sáng về mình mệt muốn chết, giờ đó sao mà mình dạy công phu được đúng không? Thôi mình cứ nghĩ đâu khoảng mình ngủ một giấc khoảng 10 giờ sáng phải không, mình dậy mình tắm rửa ăn cơm tỉnh táo, cái giờ đó bắt đầu mình tụng kinh cũng được, không sao hết trơn, miễn mình giữ thời khóa là được rồi. Còn những người mà không thể giữ thời khóa luôn nữa thì như thế nào? Cô nói rồi, ít nhất lúc nào mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Là sao? Bây giờ mình không cầm quyển kinh được, mình không mặc áo tràng đến trước Đức Phật được thì sao? Làm cái gì cũng chánh niệm để bù lại. Mình làm cái gì cho nên ai mà pháp môn tịnh độ thì niệm Phật, ai mà mình tu tu cái dạng mà tu thiền mà chánh niệm trong hơi thở đó thì mình làm cái gì mình cũng nhớ cái hơi thở mình. Cô nói rồi, nhiều người chỉ rất là nhiều phương pháp nhưng mà cái cách đơn giản nhất mà phổ quát nhất là sao? Giờ mình đâu có ai hướng dẫn thiền tập, nói rồi nha, thiền tập là phải có thầy hướng dẫn chứ đừng đừng ở nhà tự tập nha. Tự tập một thời gian không có thầy là nó rất là nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là tư thế, nói kỹ thiền là phải quan trọng tư thế. Hai là gì? Hơi thở. Ba là tư tưởng, ý. Nếu mà mình không có vị thầy để mà có trải nghiệm và từng bậc thiền mà hướng dẫn cho mình á, mình dễ rơi vào những cái vấn đề lắm nha. Một số người ngồi thiền một thời gian là sao? Tức ngực. Một số người ngồi sao? Đau gai cột sống, ngồi không đúng tư thế. Một số người thiền sao? Giống như bị gì? Bị nóng lên đây nè. Nó bị dụng tâm thái quá. Tức là ngồi thiền là nó rất là nhiều cái. Rồi nhiều người chọn cái chủ đề quán, nghe về thiền quán hay quá, chọn chủ đề quán mà chọn chủ đề nó không phù hợp với căn cơ mình, về làm không có hiệu quả. Vậy thì cô nói rồi, đơn giản nhất, hiệu quả nhất, bảo đảm là không có trật cho mọi đối tượng, mình để ý cái hơi thở. Tại sao để ý hơi thở là chánh niệm? Để ý hơi thở là làm chủ được cảm xúc. Để ý hơi thở là bớt nóng giận, bớt nói bậy, bớt thị phi. Và hơi thở nó có mất không? Không. Ví dụ mình niệm Phật, mình ra có ông Phật đây, lỡ không có ông Phật để đây mình cũng quên quên đúng không? Nhưng mà hơi thở nó có bỏ mình đi không? Không. Mình mà không thở là mình chết rồi. Vậy mình còn sống là mình còn thở, mình còn thở là mình còn hơi thở, mình còn hơi thở là mình còn cái đề tài để quán ngay đây. Mình cần phải quán bụng, quán phổi gì hết á. Thở ra mà mình thấy cái lông mũi mình nó rung động không? Thấy chỗ này nó nóng nóng không? Thở vô, thở ra chỉ cần nhìn ở đây thôi. Khi mà mình nóng giận, mình tức tối, mình lo lắng, mình bất an, mình thử quay về hơi thở 10 hơi thôi. Mình sẽ lấy lại được bình tĩnh. Tương tự như vậy, mình sẽ có chánh niệm. Vậy mình có tu không? Chánh niệm trong từng cái này. Lúc mà mình quay về hơi thở, mình có nghĩ ác cho ai không? Là không không lỗi của ý. Mình có chửi bậy không? Chẳng lẽ ngồi chửi vừa quan sát hơi thở vừa chửi? Không, muốn ai làm được chuyện đó đâu. Rồi mình có làm đùng đùng lao lao sao không? Trạo cử là sẽ không nhớ được nhiều ở giai đoạn đầu. Vậy thì ba nghiệp thân khẩu ý của mình thanh tịnh chưa? Mà ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh đã có công đức chưa? Chỉ cần ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, ngay đó có công đức. Quý Phật tử tin cô đi, thật. Cho làm phước nó dễ vô cùng, tu nó dễ vô cùng. Nếu mình không có thời khóa thì mình phải chánh niệm trong từng hơi thở như vậy. Mà người nào đi làm mà niệm Phật được nữa thì có tu không? Tu. Mặc cái áo vô cũng biết mình đang mặc cái áo. Rồi làm một cái việc lành, tới lúc mình làm việc lành, tới lúc mình được làm việc lành đúng không? Ví dụ như em, lúc mà em đi dạy, em sẽ phải tư vấn cho người ta. Chị Hiền lúc mà tư vấn cho lao động, chị có tư vấn không? Có. Thì những cái lúc đó có phải là mình bố thí pháp không? Mình chỉ cho người ta đó. Rồi cái lúc em đi phóng sanh, em thả con cá xuống, em có từ bi không? Những cái việc làm em có hết. Rồi bữa nay mình ăn chay, có nhiều em trong đây ăn chay trường, giỏi ghê không? Qua Hàn Quốc mà ăn chay trường được là rất là giỏi. Ở Việt Nam ăn chay trường là bình thường, mà qua đây mà ăn chay trường nó rất giỏi. Tại sao? Ở đây cái việc mình mà mua đồ ăn chay có dễ không? Không. Việc nấu đồ ăn chay có dễ không? Không luôn. Mà đi nhà hàng có đồ ăn chay không? Không luôn. Mà ăn chay trường được là rất giỏi. Vậy thì mình không ăn chay trường được mà mình ăn chay ngày, ăn chay kỳ, thì mỗi lần mình ăn chay đó mình có phước không? Mình phóng sanh ngay trên bàn ăn mình rồi. Mình không giết nó là mình phóng sanh nó rồi. Vậy mình có công đức không? Một bữa ăn chay của mình là công đức rất nhiều. Vậy thì cái công đức đó mình làm sao cho nó tăng trưởng? Cô nói rồi, mình hồi hướng. Làm xong nhớ hồi hướng. Đừng có nghĩ thôi phước con có chút xíu chứ con không có gì đâu, con không hồi hướng đâu. Có. Hồi hướng chi? Hồi hướng cho chư thiên xung quanh nơi đây được mát mẻ nè. Chư thiên người ta tăng phước, tăng thọ, người ta mát mẻ, người ta quay lại, người ta gia hộ cho mình. Đúng không? Hai nữa là sao? Mình hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà nội ngoại, người thân, người quen biết con. Mình hồi hướng như vậy, phước mình không có mất đâu. Giống như quý Phật tử thấy lấy một cây đèn cầy, mồi ra nhiều cây đèn cầy khác. Cây đèn cầy đầu tiên nó có tắt không? Sao tắt được? Mà tất cả đều sáng đúng không? Hồi hướng tương tự như vậy. Mình đừng có để cái phước nó có chút xíu cho mình. Mình hồi hướng ra là nó to lớn lên, thì cái phước của mình nó tăng trưởng. Được không ạ? À, hôm nay có mấy chị đi mà thấy thương lắm. Cô nói nhỏ nhỏ, cô giống nhúi nữa cô. Tụi con gom được chút tiền cúng chùa nè cô, mà giờ không biết nói sao hết á. Thương không? Rồi, thương lắm luôn. Thì cô nói để cô hồi hướng giùm cho. Nhưng mà bản thân mình khi mình phát tâm mình cúng dường, mình đã có công đức rồi. Vậy thì mình hồi hướng. Dạ, ví dụ người thân mình đang có người qua đời trong vòng 49 ngày, mình hồi hướng cho siêu sanh cận độ đúng không? Hoặc là giờ nhà người thân mình đang có người đang bệnh, mình hồi hướng cho được khỏe mạnh được không? Rộng ra cho dịch bệnh Covid sớm chóng. Cái đó là cái hồi hướng của mình ha. Câu hỏi này rất là hay. Vậy thì mình bận cỡ nào mình cũng tu được nha. Không nhất định phải đúng giờ đúng ngày, mình giữ thời khóa là may lắm rồi. Còn có người hỏi cô đọc kinh gì nữa. Trời ơi, kinh gì cũng được hết, kinh Phật là được rồi. Kinh gì mình đọc mình hiểu á, kinh gì mình đọc mình hiểu, cái này là quan trọng. Nhiều người đọc thần chú, nhiều người đọc quá chừng kinh mà kinh khó không mà đọc không hiểu. Đọc cái kinh gì mà mình nghe xúc động á, đọc cái kinh gì mà mình nghe mình phát khởi, giống như là kinh Từ Bi cô nói rồi đó, kinh Phước Đức, kinh Đại Hạnh Phúc, kinh Người Áo Trắng, phải không? Hey, kinh nó hay vô cùng. Kinh Phổ Môn, kinh Vu Lan Báo Hiếu, kinh Di Giáo. Muốn đọc bài nào đọc bài đó ha. Đọc sao mình hiểu tới về lời Phật dạy tới đâu là được nha. Nó không có nhất định giờ đó phải đọc đó. Rồi con có đọc chú Đại Bi không cô? Con quên chú Bát Nhã được không? Không sao hết trơn hết á nha. Mấy cái đó mình linh hoạt lên, miễn mình nhớ Phật nhớ tu là được. Rồi, mình cho con hỏi là con thì thời gian con rất là ít, nên buổi sáng trước khi đi làm, ví dụ 7 giờ con ra khỏi nhà là con có cầm theo cuốn kinh ngày nào cũng vậy, con để trong túi sách á. Đôi lúc con vừa đi không vừa đọc, và con lên xe buýt con ngồi con đọc, cho tới khi mà tới công ty là con đọc xong bài đó. Thì ngày nào cũng như ngày nào vậy, con cũng nghĩ là nhiều khi mình đi ngoài đường mình đọc vậy có tội không? Ngồi trên xe buýt đọc kinh có tội không? Vậy ngồi trên xe buýt chơi game có tội không? Trời ơi chị, đơn giản thôi, chị nghĩ cái chuyện ngồi trên xe buýt quẹt điện thoại chơi game với thị phi, với ngồi trên xe buýt mà đem quyển kinh ra đọc, cái nào tốt hơn quý vị? Rồi có câu trả lời rồi đó, đúng không? Vậy thôi. Trời ơi, thì có cần trăm người giống chị, thế giới nó bình an. Giờ cô lên xe cô thấy quẹt điện thoại không à? Đúng không? 100% quẹt điện thoại luôn á. Mà có người dở quyển kinh ra đọc vi diệu lắm. Hôm trước cô đi thăm cái em ở trong bệnh viện mà cô nói bốn em bị tai nạn đó. Trời ơi, kế bên có một bác 80 mấy tuổi rồi, bệnh rất là nặng. Bác mở quyển kinh thánh ra và đọc to lên cho cả phòng nghe luôn á. Một ngày bác đọc 5 thời. Ghê chưa? Phật tử mình đâu có đi đâu cũng mang theo quyển kinh như vậy, cho nên cô khuyến khích đi đâu mang theo quyển kinh. Hồi nãy cô nói rồi, quyển kinh Phật căn bản của nhà mình đúng không? Nó bằng cái túi xách tay của quý Phật tử nữ luôn á, chứ không cần phải túi ba lô to đâu. Cực kỳ nhẹ, 170 trang cực kỳ nhẹ, trong đó bao gồm tất cả những bài kinh quan trọng nhất người Phật tử cần biết. Nhẹ tên, không được hai lạng nữa, nên nhét quyển kinh đó vô trong cặp mình. Đi đâu rảnh đem ra đọc, đọc được một bài thôi là cũng gieo một cái chủng tử, nhớ không? Người ta đi ngang cái Đức Phật mà chỉ cần ngực đầu chào một cái trong cái không chánh niệm mà đã gieo duyên với Phật rồi, đừng nói mình mang quyển kinh theo bên mình, được không? Mang quyển kinh theo giống như mang cái bóp tiền theo vậy đó, như mang cái cạc điện thoại vậy đó, đi đâu cũng cầm theo nha. Quyển kinh đó mình phát miễn phí, nhớ cầm theo để đọc. Rồi, rồi kinh đã dịch ra tiếng Việt rồi, rất là tán dương công đức của chị. Hai nữa là ở đây cô có cái quyển Cuộc Đời Đức Phật, cô giới thiệu nhiều rồi đúng không? Các em làm mà cô giáo, các em mà trong gia đình đa văn hóa nên giới thiệu quyển này. Quyển này dành cho các bạn nhỏ rất là thích. Yêu không ạ? Trời ơi, hình vẽ đẹp lắm nha. Đây là cả một đội vẽ, vẽ chibi, vẽ rất là phù hợp với mấy đứa nhỏ. Cô nhìn cô cũng thích luôn đó. Sách này à, quyển sách mà dịch ra tiếng Hàn, tiếng Anh á, sắp sửa được mang qua Hàn Quốc, đã in rồi. Thì hôm trước là nhà mình, đạo tràng mình là đặt 1000 quyển rồi đúng không? Mình đã gửi tiền ấn tống 1000 quyển đó rồi. Quyển đó là tỳ ni cho trẻ em, bằng thơ luôn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Việt Nam. Các em nhỏ là đọc được 4 thứ tiếng, được không? Quyển đó có tranh cũng rất là đẹp, mà cô sẽ phát cho đạo tràng mình, được không? Rồi, quyển này thì tiếng Việt Nam, dành cho các mẹ dạy con ở nhà bằng tiếng Việt, nên để con mình học bằng tiếng Việt. Phong chữ rất là phù hợp với trẻ nhỏ, to, mà hình rất là dễ thương. Nhiều cái hình hoàng hậu Maya nhìn cưng xỉu, Cho nên là mình nên cho con mình đọc cái này ha. Rồi, ở đây cô để một chồng ở đó, các em có thể lấy về để chia cho các bạn nhỏ ở nhà. Còn cái quyển mà bốn thứ tiếng đó là tiếng Hàn thì là cô dịch, tiếng Anh thì có các bạn người Anh dịch, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam bằng thơ rất là dễ đọc. 1000 quyển mình đã đăng ký rồi, thì mình có thể đăng ký thêm, nhưng mà phát tâm, ai phát tâm có người qua sách qua giùm. Mùa này không có máy bay á, gửi rất là cực. Ví dụ mà mình biết là có người nào mà đi mà có dư hành lý á, hoặc là người ta làm mà vận chuyển mà người ta lấy giá hữu nghị cũng được, thì mình gửi người ta mang qua mình chia giùm. Thì đạo tràng giờ rất là nhiều người xin kinh, nhưng mà mình biết là 8 tháng nay là không có người qua người về, cho nên là lương hàng xám cũng hết, kinh gì cũng hết đó, chỉ còn kinh Phật căn bản, kinh Vu Lan, kinh Sám Hối thì còn thôi. Chứ mình thấy Vu Lan báo hiếu mình cũng hết đó, đúng không? Thì bây giờ ai mà có qua mà mang kinh giùm thì biết ơn lắm luôn, kinh với sách ha. Mình còn tới mấy thùng để về để chia cho mấy đứa nhỏ. Cái quyển mà cô nói bốn thứ tiếng là rất là khuyến khích quý vị lấy về nha, miễn phí, phát miễn phí. Ừ, phát về cho mấy đứa nhỏ học.